Học trưởng không quen không biết, xin đừng động tay động chân. Chương 34, 34, thành kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, uống nước. Cố Thời Minh tự nhiên vặn mở một chai nước ngọt vị đào đưa cho bé Tảo đang biệt nữ. Thấy cậu vẫn phụng phịu không chịu uống thì dỗ dành. Uống nước rồi anh mang em đi đánh bóng rổ. Vừa nghe thấy hai từ bóng rổ, đôi mắt ai đó lập tức sáng lên. Cố Thời Minh cố nén tiếng cười, đem chai nước cứng rắn nhét vào tay cậu rồi kéo người đi luôn. Ai đó nhìn thấy khóe môi dương dương của hắn thì nhận ra mình bị nắm thót. Không khỏi rùng rằng không chịu đi. Môi sắp treo được một cái bình. Cố Thời Minh bất đắc dĩ. Sao hắn không biết cọng Tảo nhỏ này khó dỗ như vậy nhỉ? Được được, là anh sai. Hắn quyết đoán nhận sai. Dù chẳng biết bản thân đã sai chỗ nào. Không ngờ mặt ai đó lại còn sụ hơn. Lần sau anh chỉ nói lúc không có ai thôi. Sẽ không làm du du của chúng ta xấu hổ. Hắn khổ quá mà. Ai xấu hổ? Tiểu biệt nữ nào đó sao chịu được? Lập tức cãi lại. Cậu mới không nhận mình bị trêu chọc đến ngại ngùng. Sau khi giãy tay hắn còn đùng đùng tu vài ngụm nước thì tự mình đi trước hướng khu bóng rổ của trường. Cố Thời Minh nghẹn cười nhưng vẫn biết ý không có nói nữa. Cọng Tảo nhỏ lúc hờn dỗi sẽ biết vươn cành lá mỏng manh nhưng dẻo dai ra đánh người. Hắn vẫn không nên tiếp tục trêu chọc cậu thì hơn. Dù hắn chưa từng có trêu cậu, hắn nói đều là sự thật. Lúc họ ở trong phòng thay đồ thì Cố Thời Minh có điện thoại. Mộc Du vốn không có ý định nhìn trộm. Ai biết lúc cậu quay đầu qua thì vô ý nhìn thấy tên hiển thị bên trên màn hình của hắn. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, lòng cậu trùng xuống hẳn. Trong lòng không hiểu sao hờn dỗi. Tôi ra sân đợi anh. Nói xong thì bỏ lại một mình Cố Thời Minh ở trong phòng rồi đi trước. Cố Thời Minh nghe ra được sự đạm nhạt trong giọng nói của cậu. Hắn cũng biết nguyên nhân nhưng chỉ có thể trước tiên bắt cuộc gọi này rồi mới đi dỗ dành cậu được. Có lẽ Mộc Du không phải là ghét bỏ gì ba mẹ hắn. Chỉ là một chút chuyện trong quá khứ đã tạo nên thành kiến giữa họ, dù chưa gặp mặt đã cảm thấy không thể thích nhau nổi. Tương lai mối quan hệ của họ có khi sẽ vì vậy mà không được suôn sẻ. Nhưng hắn tự thấy hắn không cần phải quá để ý đến cái nhìn của ba mẹ hắn với Mộc Du. Cho nên hắn nghĩ hắn chỉ cần cậu vui vẻ là được. Không nghĩ đi điều hòa mối quan hệ giữa họ với nhau. Mẹ gọi con có chuyện gì sao? Vừa bắt máy Cố Thời Minh đã vào đề luôn. Rõ ràng giọng điệu lạnh nhạt của hắn đã khiến người bên kia bất mãn. Ta không thể gọi cho con trai mình được hay sao mà phải có chuyện mới được gọi? Mẹ, con đang bận. Cố Thời Minh đạm mặt nói. Hắn từ khi có nhận thức đối với ba mẹ đã không phải đặc biệt thân cận. Có lẽ do tính cách hắn độc lập. Nhưng sau chuyện của Mộc Du năm đó hắn đối với họ lại càng có một tầng ngăn cách. Chính vì vậy mà sau khi lên đại học hắn lập tức chuẩn bị con đường riêng cho mình. Còn suốt ngày viện cớ học hành để không trở về dù cả hai nơi đều cùng nằm trong một thành phố. Đương nhiên, thái độ lúc này của hắn vẫn được xem là bình thường. Nhưng nó không đại biểu người nhà của hắn cũng thấy nó bình thường. Ba hắn thì không nói. Ông dù là một người ba tốt nhưng ông rất coi trọng sự nghiệp. Chủ yếu là mẹ hắn. Bà trước nay đều nghĩ muốn hắn nghe lời bà. Đó lại là chuyện không thể. Cái gì cũng vậy. Có được tất có mất. Mẹ Cố lúc này cũng vậy. Bà đương nhiên là không chấp nhận được thái độ qua loa có lệ của hắn nhưng vẫn chưa đến mức độ nổi giận ngay. Con về trường làm thủ tục tốt nghiệp thì bận cái gì? Sự xuất sắc của Cố Thời Minh là chuyện ai nấy đều biết. Nếu không phải hắn cứ khăng khăng kéo dài thì đã sớm hoàn tất mọi thứ rồi ra trường từ lâu. Ở trong mắt người lớn, hắn đúng chuẩn là con nhà người ta. Ba mẹ hắn cũng vì hắn mà nở mày nở mặt. Nhưng như đã nói, có được tất có mất. Họ đã có một đứa con trai hơn người thì phải hiểu nó sẽ càng ngày càng thoát ly họ quản chế. Ai biết nhiều năm như vậy họ vẫn không chịu hiểu. Còn vọng tưởng muốn khống chế hắn trong tay. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn là ba mẹ của hắn. Đã cho hắn nền móng để phát triển tới bây giờ. Nếu không phải vì vậy, lại thêm nhiều nguyên nhân không đáng nói. hắn mới sẽ không lập lờ nước đôi với Lạc Thi Nhu theo ý mẹ hắn. Chỉ là lúc này không giống nữa. Nếu mẹ gọi con chỉ muốn nói những chuyện này thì con cúp máy đây. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Lúc trước hắn có thể kiên nhẫn được một ít là vì có không ảnh hưởng đến đại cuộc. Nhưng hiện tại thì không. Hắn càng kiên nhẫn thì họ chỉ càng lấn lướt mà thôi. Mẹ Cố rốt cuộc không nhịn được nổi lên bất mãn. Nếu không phải bà bị ba Cố ở bên cạnh nhắc nhở. Vẫn là rằng xuống ý nghĩ muốn giáo huấn thằng con bình thường đã thiếu chịu nghe lời. Hiện tại con tỏ ra lạnh nhạt với mình thì hiện tại có thể kết thúc được rồi. Cách chương.